Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Quỷ Tướng Xuân Hoa 2. Ngọc Tế, Thạch Nha cùng quỷ tướng nhóm ngự không tốc độ thực mau. Từ bờ biển bên cạnh đi đến Trương Cảnh Hoán có thể nhìn đến kia chỉ trôi nổi cá quái thi thể trên. Không, lại từ cá quái thi thể đến đi đến tôm biển thi thể trên không? Chỉ dùng vài phút thời gian, có lẽ là bởi vì tử vong thời gian ngắn ngủi. Lại hoặc là bởi vì thân thể đặc tính duyên cớ. Tôm biển trên người miệng vết thương còn chưa hư thối. Muốn so với kia chút ca quái miệng vết thương chỉnh tề. Có thể phân biệt là cái gì vũ khí tạo thành, Ngọc Tế. Tương tư, không phụ còn có Thạch Nhạc lực chú ý. Đều ở dị dạng yêu thượng cùng cương thi tập người thương. Tuế hảo lực chú ý ở bên nghe thả tự mình phân tích chứa đựng tin tức thương. Cũng chưa như thế nào chú ý tôm biển thi thể, quỷ vương vừa nói tôm biển trên người miệng vết thương. Thoạt nhìn quen mắt, Ngọc Tế, Thạch Nhạc cùng quỷ tướng nhóm sôi nổi cúi đầu xem tôm biển trên người miệng vết thương, tôm biển là. Nằm nghiêng trôi nổi, từ bọn họ góc độ xem. Có thể nhìn đến xuống biển tôm cái bụng thượng cùng tôm biển trên lưng đều có vết thương, tôm biển. Cái bụng thượng miệng vết thương hẹp dài thâm nhập nghiêng hướng. Tôm biển bụng trước thương nghiêng nghiêng xẹt qua, trực tiếp đâm xuyên qua tôm biển đầu, tôm biển trên lưng miệng vết thương là từ tôm biển sau đầu. Một đường hạ trọn hoa đến tôm biển đuôi bộ, Tuế Hảo ngưng thần nhìn nhìn tôm biển thi thể. Nhẹ giọng nói, như vậy miệng vết thương. Là thương tạo thành, không phụ vì tôm biển thi thể dạo qua một vòng. Ân, miệng vết thương hẹp dài, rất sâu, từ bụng trực tiếp xỏ xuyên qua tới rồi đầu. Xem miệng vết thương này hình dạng độ rộng, là lục ca truy hồn. Không phụ đi bộ một vòng trở về, đứng ở tương tư bên người. Cả yêu vô hồn, lên thật là truy hồn bút tích. Chẳng lẽ nói lục ca xác chết có ý thức, cùng dị dạng yêu tổ chức đối thương. Lại hoặc là nói truy hồn có khí linh không quen nhìn dị dạng yêu. Tương tư lắc đầu, lục ca hồn thể còn ở cửu u trong tháp phong ấn. Dựa theo chúng ta tình huống xem, không có hồn thể lục ca xác chết là sẽ không có ý thức quỷ vương. Này súng thương, cùng thương pháp cùng lão lục thủ pháp có tương tự lại cũng bất đồng. Miệng vết thương thượng cũng không có xuân hoa hơi thở quỷ vương. Tạo thành loại tình huống này có nhị, một, không phụ nói như vậy, truy hồn có khí linh tự chủ sát sinh, nhị, có người bắt được truy hồn, cùng sử dụng truy hồn giết này đó dị dạng yêu, Ngọc Tế ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chính là nói tìm được dị dạng yêu thi thể nơi phát ra. Hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta cũng liền tìm tới rồi truy hồn thương có thể cứu ra xuân hoa quỷ vương. Ân, Ngọc Tế, đi, Ngọc Tế phất tay vẽ bạo phá phù ném xuống, nhấc chân liền hướng tôm biển thi thể bay tới phương hướng đi. Quỷ tướng nhóm đuổi kịp Thạch Nhạc nhìn nhìn bị hôi phi yên diệt tôm biển. Đuổi kịp Ngọc Tế bước chân, nhịn không được nhấc tay, hướng quỷ vương vấn đề, cái kia quỷ vương nam thần, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Quỷ vương, ngươi hỏi, Thạch Nhạc chớp chớp mắt. Các ngươi như thế nào xác định cái này miệng vết thương chính là thương? Kia thương chính là thứ sáu quỷ tướng Xuân Hoa tướng quân thương. Không phụ quay đầu, đối Thạch Nhạc cười, Thạch Nhạc suy sụp mặt, ngoặc kép, ta chính là tò mò. Không phải nghi ngờ các thấy Thạch Nhạc kia tiểu bộ dáng, Tuế Hảo mặt mày mang theo cười, ôn hòa mở miệng vết thương hẹp trường. Có thể tạo thành như vậy miệng vết thương vũ khí không nhiều lắm. Nhất thường thấy có đao kiếm thương, tay bính trường, lấy đầu thương công kích đâm mạnh, chọn là chủ, miệng vết thương giống tôm biển như vậy, mặt ngoài miệng vết thương diện tích không lớn, hẹp dài mà thâm nhập, bởi vì đâm mạnh lực lớn, thả liên tục phát ra xỏ xuyên qua lực có thể dễ dàng xé rách phòng ngự. Tiến tới xé rách cơ bắp xúc phạm tới nội tạng đao lấy chém. Tước thiết, băm là chủ, miệng vết thương sâu xa. Phá hư diện tích đại rất lớn, kiếm tuy rằng cũng này đây thứ là chủ, nhưng ở miệng vết thương thượng muốn so thương khoan thiết thiển, Thạch Nhạc dùng sức gật đầu. Ân ân, tuy rằng hắn hoàn toàn nghe không hiểu, Tuế Hảo cười nói, này đó đều mặt ngoài. Trình yếu vẫn là Xuân Hoa tự nghĩ ra một loại thương pháp. Rất có công nhận độ, còn có chính là truy hồn thương bản lĩnh thực đặc biệt. Nói đến truy hồn thương, Tuế Hảo ánh mắt đều ôn nhu lên. Cổ nghiệp kiến quốc chi trận chiến mở màn loạn không thôi. Tiên Vương cũng là hàng năm chinh chiến, cũng thu được góp nhặt không ít thứ tốt, trong đó có đại lượng nhôm cùng một loại đặc thù huyền thiết. Còn có một phen nghe nói là sẽ cắn nuốt người hồn phách tà thương, Tuế Hảo. Xuân Hoa ái thương, Vương tìm 9 vị danh thợ, đem thu được tà thương nấu lại, lại hỗn hợp huyền thiết nhôm. Từ 9 vị danh thợ không ngừng không nghỉ liên tục rèn 9 ngày đêm. Ở Xuân Hoa Phong đêm trước, một lần nữa chế tạo ra một phen bạc văn, bị ban danh, truy hồn, Tuế Hảo. Truy hồn thương cộng trường 1 trượng 1 thước 6 tấc, trọng đạt 80 nhiều cân. Đầu thương từ nhôm cùng huyền thiết chế tạo, phi thường bén nhọn, một chút đảo qua đều có thể tạo thành rất lớn thương tổn. Lúc sau Xuân Hoa tự nghĩ ra một loại thương pháp, có thể đem truy hồn thương thương tổn phát huy đến mức tận cùng, không phụ bổ sung. Vừa rồi kia chỉ tôm trên bụng miệng vết thương đi hướng. Cùng Lục Ca dùng tay súng pháp tương tự, lại không quá tương đồng. Nhưng miệng vết thương chiều sâu chỉ có truy hồn có thể, không phụ cười tủm tỉm nhìn Thạch Nhạc. Cho nên, sát này đó dị dạng yêu vũ khí, mới có, 8-9 là Lục Ca truy hồn thương, tiểu bằng hữu. Biết vì cái gì không? Thạch Nhạc tiếp tục gà con mổ thóc tựa gật đầu, ân ân ân đối. Không phụ tương nói đều đối, không thể phản bác, cần thiết đều đối, thấy Thạch Nhạc bộ dáng. Tương Tư hơi hơi dơ dơ lên khóe môi, cười đến thực nhẹ, thương là trăm binh chi vương. Truy hồn có thể nói là thương trung chi vương. Lục Ca nhất am hiểu chính là quần ẩu. Lục Ca nhất thích hợp chiến trường, Thạch Nhạc. Nhưng là ta cảm giác tương tư tương ngươi cung, không phụ tương yêu đao, còn có Tuế Hảo tương quỷ chảo đều hảo xoáy a tương tư. Nói thật, ta mũi tên tuy rằng thiện xạ, nhưng ở đối mặt áo giáp dày nặng quân địch khi, chỉ có thể trọng thương địch nhân, muốn bắn chết cường địch, chỉ có thể ở cường địch không có phòng bị thời điểm. Hoặc là tìm đúng góc độ, không phụ tiếp nhận tương tư nói. Ngăn cách tương tư cùng Thạch Nhạc đối thoại, ta yêu đao thị huyết thích giết chóc, chỉ có thể cận chiến đấu, ở vẫn là bình phàm nhân thân thời điểm, yêu đao sử dụng thời gian lâu rồi, đối tự thân thân thể cũng là một loại thương tổn, ngăn cách ngăn cách ngăn cách. Nhà hắn tương tư đều còn không có đối hắn như vậy cười đâu. Thạch Nhạc, ngoặc kép, rốt cuộc tìm được không phụ tương đối hắn có ý kiến nguyên nhân. Hợp lại là ghen tị u tương tư, không phụ phân biệt cấp tự mình vũ khí làm ra đánh giá. Tuế Hảo cũng nói hai câu, ta chủ yếu nhiệm vụ là ám sát, quỷ trào ở đại chiến trường thượng ưu thế kỳ thật không lớn, Thạch Nhạc gà con mổ thóc thức gật. Đầu, nội tâm lén lút đến tưởng, quỷ tướng nhóm cũng đều thật là lợi hại, đều hảo xoáy a, đều phấn tương đương quỷ tướng cùng Thạch Nhạc nói chuyện. Ngọc Tế bọn họ lại đụng tới một con dị dạng yêu thi thể. Ngọc bước chân không ngừng, giơ tay một cái bạo phá linh phù ném xuống hủy diệt thi thể. Miễn cho thi thể bay tới bờ biển cấp Trương Cảnh Hoán gia tăng gánh nặng chụp tan thi thể. Ngọc Tế tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước. Ngọc Tế nhìn đến mặt biển thượng có một cái thuyền đánh cá chậm gì gì phiêu bạc, thuyền đánh cá là màu ngân bạch. Hình thức có chút cũ kỹ, bong tàu hai sườn phân biệt treo một chương lưới đánh cá, thuyền đánh cá thượng khoang thuyền là phòng bế thức, không gian thoạt nhìn không nhỏ, hẳn là có thể cất chứa 3-4 người, thuyền nhi phiêu phiêu đãng đãng ở trên mặt biển. Bong tàu thượng không có người, khoang thuyền cửa sổ cấm đoán, Ngọc Tế cũng không xác định trên thuyền có hay không người, Tuế Hảo. Trương cảnh sát nói có ra biển ngư dân mất đi liên hệ. Còn có mấy cái ra biển tra xét cảnh sát mất tích. Chẳng lẽ là bọn họ trong đó ai? Ngọc Tế hướng thuyền phương hướng đi. Đi xem mơ siêu, rõ ràng thoạt nhìn chỉ có 100 mét khoảng cách. Ngọc Tế ngự không đi rồi gần 1 phút cũng chưa đi đến trước mặt trận pháp lực lượng dao động liền. Ở phụ cận, chúng ta phỏng chừng đã tiến vào trận pháp. cho nên mới vẫn luôn đi không gần kia chiếc thuyền. Ngọc Tế đi phía trước đi rồi vài bước. Quỷ Vương đột nhiên mở miệng nói, Ngọc Tế lập tức dừng lại bước chân. Nhìn về phía trước mặt biển gió êm sóng lặng, biển rộng mênh mông bát ngát, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt nước, sóng nước lóng lánh, màu ngân bạch thuyền nhi từ từ nhộn nhạo. Cảnh sắc còn tính không tồi, Ngọc Tế nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, mắt thường nhìn không. Tới dị thường, Ngọc Tế khai thiên nhãn dưới. Thuyền nhi bộ dáng rõ ràng lên, màu ngân bạch thân thuyền trên người khắc một loại kỳ lạ hoa văn. Hoa văn phức tạp, tạo thành chung cá điểu thú hoa văn, Ngọc Tế. Cái này hoa văn, cùng tuế hảo quan thượng những cái đó đồ án có chút cùng loại không phụ. Có một ít dân tộc là tôn trọng điểu thú, bọn họ sẽ ở quan tài thượng điêu khắc như vậy đồ văn. Cảm thấy như vậy người chết liền có thể trở về thiên địa. Đạt Thất Ca xác chết cái kia quan tài thượng có cái này đồ văn. Cái này thuyền đánh cá thượng cũng có cái này đồ văn. Mặt biển thượng dựa không gần, Ngọc Tế sau đó đi xuống dưới, lăng không gần sát mặt nước, đi xuống xe mơ siêu gần sát mặt nước. Ngọc Tế nhìn đến trong biển mặt lờ mờ, tựa hồ có bầy cá lại hoặc là thứ gì ở trong nước biển du tẩu. Quỷ Vương nhìn quanh bốn phía, ở trong biển bố trí trận pháp, muốn so trên đất bằng phức tạp, nước biển lưu động không có dựa vào, bầy cá quay lại không có định sở, mặt biển thượng không có bầy trận điều kiện, trên biển bầy trận giống nhau đều sẽ ở đáy biển. Lại hoặc là trong biển có thể cố định đá ngầm mơ siêu. Quỷ Vương phất tay. Một cái màu tím lam viên phao phao bao bọc lấy đại gia. Chúng ta trước nhập hải đi xem mơ siêu, ngự không tốc độ thực mau. Từ xuất phát đến bây giờ không vài phút, Ngọc Tế bọn họ đã tiến vào biển sâu khu, mặt biển hạ là kết bè kết đội du ngư. Xuống chút nữa là đủ loại đá san hô. Rực rỡ nhiều màu, bọt khí dừng lại ở một cái bóng cao su lớn nhỏ đá san hô bên cạnh. Quỷ Vương duỗi tay chọc chọc đá san hô, Thạch Nhạc lập tức khẩn trương nhìn đá san hô, không phụ cười. Tủm tỉm xem Thạch Nhạc, này chỉ là bình thường san hô, không có bất luận cái gì tác dụng oanh. Không phụ thanh âm vừa ra hạ, một tiếng nổ vang, Thạch Nhạc cảm thấy nước biển kích động, bầy cá kinh hoàng tư tán, không phụ. Ta mới vừa lừa gạt ngươi, ngươi cũng tin, Thạch Nhạc, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Đô Đô Địa Lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương so tâm. Sao sao tương đương, hết chương.